Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, ta đây là tại thu mua ngươi. Ngươi biết hay không trừ 10 chương bắp. 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du đừng nhụt chí. Mảnh này trên đại dương bao la có thể làm cho tên kia rút ra cái kia một thanh hắc đao người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Adamri cười an ủi. Người biết tên kia là ai chăng? Onigumo lắc đầu. Trong lòng mãnh liệt cảm giác bị thất bại để hắn căn bản không biện pháp đi đối mặt Adamri. Song quyền sáng bóng rất căng. Ngày đó đi vào thế giới mới thời điểm hắn nhưng là hăng hái. Tự cho là một có thể đại triển quyền cước. Mà Adamri cũng hứa hẹn, tương lai sẽ đem nguyên bản thuộc về trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki cái kia hai. Thanh danh kiếm ô tô cùng Kogarashi giao cho hắn. Bởi vì muốn cố gắng đi xứng với Adamri tín nhiệm cùng chờ mong. Cũng muốn đi xứng với cái kia hai thanh giá trị liên thành. Cử thế vô song Meito. Hắn Onigumo huấn luyện so dê năm bất luận kẻ nào đều phải cố gắng cùng khắc khổ. Kiếm thuật của hắn, thực lực, đều đang không ngừng tăng lên. Đồng thời tự cho là đã có thể có đầy đủ tư cách đi gánh vác lên ô tô Kogarashi chủ nhân dạng này. Danh hào, sau đó tên kia xuất hiện, mặt quay về phía mình toàn lực thế công. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một thanh dài bằng ngón cái ngắn đao nhỏ. Buồn cười, hoang đường, hình ảnh kia, để Onigumo không nhịn được cười. Nhưng kết quả cuối cùng, lại làm cho Onigumo cười không nổi. Mình là bị bại như thế triệt để. Phảng phất giữa hai người chênh lệch là như thế xa xôi. Một trời một vực, một cái địa, Adamri thản nhiên nói. Mihawk tên kia a là tương lai đệ nhất thế giới đại sáng tạo hào. Onigumo ngẩn người, nghi ngờ nói. Tương lai, Adamri nhẹ gật đầu. Ân, tương lai. Dù sao hắn hiện tại còn tại một cái trưởng thành giai đoạn. Bất quá ta so bất luận kẻ nào đều tin, tưởng, thậm chí xác định, hắn nhất định sẽ trèo lên trên kiếm đạo đệ nhất nhân tuyệt đỉnh vương tọa. Cho nên nói lời nói, thật, người thua đến không oan. Onigumo cắn răng, cơ hồ đem bờ môi cắn đạt được máu. Mặc dù cái này an ủi là rất có hiệu, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất thất bại. Nhưng mà Adamri tiếp xuống câu nói này lại là để cả người hắn đều ngây dại. Nhưng ta cũng tin tưởng ngươi. Onigumo thông suốt ngẩng đầu. Lạnh lĩnh mà đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Adamri. Onigumo, ngày đó ta chém giết Golden Lion thời điểm. Hắn trước khi chết xin nhờ ta giúp hắn tìm một cái nhân tuyển thích hợp giúp hắn kiếm. Tìm một cái có thể vung vẩy chủ nhân của bọn hắn. Gia hỏa nói như thế. Đương thời, trong đầu của ta trước tiên là nghĩ đến ngươi. Ô tô cùng Kogarashi, gánh chịu lấy Golden Lion Siki sư rít gào biển cả khổng lồ dã tâm. Đồng thời cũng lây dính vô số người máu tươi, cướp đi vô số người sinh mệnh. Chỉ có một cái tâm trí cứng cỏi hải quân, mới có thể đè ép được hai thanh kiếm này kiên quyết cùng phong mang. Với lại để ta cho ngươi biết, một sự thật. Adamri trong miệng thốt ra một cái nồng đậm vòng khói. Cười tủm tỉm nói, đừng nghĩ đến ngươi không xứng với hai thanh kiếm này. Nói cho cùng, đây con mẹ nó cũng không phải hai cái xinh đẹp bà nương. Ngươi một cái đại lão gia có cái gì xứng với không xứng với? Kiếm tại tay ngươi, ngươi liền xứng với. Ngươi có thể dẫn theo hai thanh kiếm này giết địch. Ngươi liền xứng với. Ngươi là Zephyr lão đầu tử học sinh. Đã từng giống như ta là tứ đại hải vực bên trong sách. Chấm ngoặc kép, ngươi có cái gì không xứng đây này? Trong mắt của ta, thi triển Nichiu kiếm thuật ngươi. Cùng hai thanh kiếm này là tuyệt phối. Kiếm, là dùng đến vung. Golden Lion liền là cái khốn nạn. Trước khi chết đều muốn cho ta một nan đề. Adamri xem thường lắc đầu. Chợt hướng phía cái nào đó phó quan vẫy vẫy tay. Cái kia phó quan gật đầu cung kính. Động tác nhanh chóng đi vào khoang thuyền. Bất quá một phút thời gian liền bưng lấy một cái thật dài hộp gỗ đi tới. Adamri trung tướng. Converter Miss Dux. Chấm ngoặc kép. Phó quan hai tay đem hộp gỗ trình lên. Adamri tiếp nhận. nhẹ nhàng dùng ngón tay vừa gõ, đổ xoạt, toàn bộ hộp gỗ phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ tản mát đầy đất. Hai thanh dài nhỏ, sắc bén trường kiếm lập tức xuất hiện tại Onigiumo trước mắt, tản ra bức người hàn mang, lẫn nhau rung động ở giữa, phát ra từng đợt thanh thúy trường ngâm. Onigiumo ánh mắt lập tức toát ra ánh sáng. Oto, Kogarashi, trên đời hiếm thấy Meito. Cầm A, Adamri không có cái gọi là tiện tay đem hai thanh kiếm này để Onigiumo trong ngực ném tới. Onigiumo một trận kinh hãi, luống cuống tay chân tiếp được, đầu đầy tràn ra mồ hôi lạnh. Đây chính là giá trị liên thành bảo kiếm. Người cái này nói ném qua đến liền ném qua tới, cùng ném rác rưởi đồng dạng. Adamri, Onigiumo biểu lộ rất là phức tạp. Adamri tức giận khoát khoát tay, đại lão ra dứt khoát một chút, ta đây là tại thu mua ngươi. Ngươi biết hay không, hai thanh kiếm này cũng không phải tặng không. Ngươi nhưng là muốn cho thi tử bán mạng. Đã hiểu liền nhanh đi chuẩn bị đi. Quay đầu cho ta giết nhiều mấy cái hải tặc. Lão tử cuộc mua bán này liền không lỗ. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên nếu như ngươi sợ thiếu ta một món nợ ân tình, vậy liền đem hai thanh kiếm này đem thả xuống. Vấn đề này chúng ta khi không có phát sinh nói xong. Hắn chính là trực tiếp xoay người, lần nữa ngắm nhìn phương xa biển cả, nhìn xem trước mặt đạo này bóng lưng. Onigiumo ánh mắt hoảng hốt một cái. Hắn nhìn một chút trong ngực hai thanh kiếm, liền nghĩ tới vừa rồi Adamri câu nói kia. Ta cũng tin tưởng ngươi. Hắn nói như thế, Onigiumo trầm mặc một lát, sau đó đem hai thanh đao thu đao vào vỏ, đừng ở cái hông của mình, chậm rãi giơ tay lên kính một cái quân lễ, là, Adamri trung tướng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.